Chương 050, thường ngày quá độ, Mã Đại Sư lại đến. Bạch Dạ trên thế giới thông minh nhất, nhất mỹ mạo thủy chi nữ thần. Được rồi, nhìn dáng vẻ của ngươi ta quyết định lặn trước vẫn là trước đem tương lai của ngươi phát ra tới được rồi. Vạn nhất ngày nào đó ngươi cái này trí trượng nữ thần không biết cái gì thời điểm bị người ngoặt chạy đoán chừng đều không biết. Thế giới thông minh nhất, nhất mỹ mạo thủy chi nữ thần. Ngoặt chạy đây là tuyệt đối không thể nào lấy bản nữ thần cực kỳ thông minh trình độ là tuyệt đối sẽ không phát sinh còn có trí trượng là cái gì ý tư nói à quyết xác định cái này công hội hội trưởng tựa hồ không có đám kia siêu cấp quái vật nhưng ba về sau, à quy lá gan cũng liền lớn lên. Nói đến nàng có thế cam đoan hôm nay qua đi, không quên tựa hồ cũng không tệ rồi. Bạch dạ, liền như là mặt chữ đồng dạng. Ngươi cái này ngay cả cái pants đều không mặc nữ thần toàn thuộc tính là duy nhất trí lực thấp hơn bình quân tiêu chuẩn. Thế giới thông minh nhất, nhất mỹ mạo thủy chi nữ thần, ai ai không mặc pants ngươi ra hỏa này không nên nói lung tung a nói bạch dạ, ngữ khí của ngươi đã rất rõ ràng, mặt khác ngươi nếu là không thay đổi, ngươi dị thế giới tương lai liền đang chờ lấy ngươi, mà lại trên thực tế trong công hội người kỳ thật rất tốt, dù sao trí trượng sung sướng nhiều đinh, công hội hội trưởng đã thượng chuyển cổ nọ số 3. Godet bật xỉn on thì xoắn đỡ phủ nợt văn kiện phó bản, thành viên điếm kích nhưng xem. Xét. Bạch dạ nơi này, biểu thị sờ lên là cái này trí trượng nữ thần đầu, trước hết rời đi vô tận thứ nguyên công hội nơi này. Không biết là chuyện gì xảy ra, mặc kệ hắn đổi được chỗ nào luôn luôn 3 ngày 2 đầu có người đến tìm tới cửa. Chuyển sinh không gian nơi này. Bản nữ thần nhưng không có chút nào trí trượng a bản nữ thần nhất định là toàn bộ thiên giới nhất nhất nhất thông minh tuyệt đối sẽ không đi xem cái gì tương lai à khua nhìn thấy lặn bạch dạ. Một lần nữa từ che kín chăn nhỏ bên trong bỏ ra tới nàng chỉnh lý một chút trang phục màu lam, biểu thị mình lại lần nữa biến thành không sợ hãi bất quá nhìn lén một chút hẳn là không có cái gì à khua tại nguyên chỗ do dự không đến 3 giây, trước lựa chọn vụng trộm đao loạt cổ nọ xú bạ, Godet blessing on. Thì cho ấn đờ phun ớt. Đón lấy, A Quá khuyên bảo mình nhất định không nên nhìn mình tuyệt đối không thể trúng cái kia hội trưởng độc phía sau. A Quá lấy ra từ cái khác nữ thần chỗ nào mượn tới khảo thí thuộc tính cầu. Lòng tin tràn đầy bắt đầu khảo thí mình thế nhưng là nữ thần làm sao có thể tồn tại cái gì trí lực là tất cả thuộc tính bên trong thấp nhất tại bình quân tiêu chuẩn chỉ thấy phía dưới nương theo A Quá nhìn thấy khảo thí trong thủy tinh cầu thất thải quang mang về sau biểu thị mình có thể đắc ý ngẩng đầu. Lên quả nhiên mình thế nhưng là thủy chi nữ thần ma lực phương diện mát cấp sau đó phòng ngự tốc độ ửm rất không tệ phía sau. Khi một phút sau, phảng phất từ không trung rơi xuống, nữ thần hình tượng QNZ biến thành phế vật nữ thần ạc quay người ôm lòng hiếu kỳ yên lặng ấn mở cổ nọ số 3, Godet blessing on thì xoắn đỡ phun ớt. Nha bản nữ thần chỉ là đánh gây đi tham khảo một chút, khẳng định không phải ôm cái gì những ý niệm khác đi xem tìm cho mình một cái lý do về sau. A Quy biểu thị mình có thể vui sướng tiến hành nhìn thiên. Bạch dạ, A Quy tại làm kịch liệt đấu tranh tư tưởng thời điểm, nàng đoán chừng còn không biết bạch dạ kỳ thật đã thấy cổ nọ số 3, Godet blessing on thì xuẩn đỡ phủ lượt thêm ra một cái đao loạt đo. Về phân A Quy, đoán chừng cái này không mặc bản trí trượng tượng nữ thần đem đao loạt lượng loại này trực quan số liệu cho trực tiếp bỏ qua, chính mình cũng không có phát hiện mình bán mình một đợt. Đó lấy, bạch dạ hiện thực nơi này. Ừ Mã Đại Sư có chuyện gì sao bạch dạ đầu này cá ướp muối mở cửa, nhìn thấy không, phải nói cảm giác được bóng người khí tức, bạch dạ liền có thể xác định tìm tới mình người là ai. Mà lại trừ đương kim trên thế giới duy nhất biết mình có được thực lực Mã Đại Sư, tin tưởng cũng sẽ không có ai sẽ vô duyên vô cớ đi vào loại này nguy hiểm địa phương, thậm chí xâm lấn tư nhân địa phương. Cái này đích thật là có một chút sự tình, gia nhập sự tình ta đã vì ngươi làm xong. Chỉ bất quá cái gì bạch dạ đột nhiên cảm giác được mình cá ướp muối sinh hoạt lại bắt đầu rung chuyển. Là như vậy mặc dù nhân phẩm cùng gia nhập ta giúp ngươi vận dụng quyền lợi tiến vào, nhưng là có người đối ngươi xếp hạng cũng không hài lòng, cho nên trong liên minh một chút thành viên đề nghị kiểm nghiệm lực lượng của ngươi, thời gian là nửa tháng về sau, bởi vì lần này là liên minh vượt qua một nửa trở lên 10 giai cường giả bỏ phiếu, cho nên cái này ta QNZ không có cách nào. Mã Đại Sư nói nơi này, trên mặt do dự một chút. Nếu như có thể mà nói, Mã Đại Sư là tuyệt đối sẽ không tìm đến bạch dạ, mà loại tình huống này, hiển nhiên thuộc về thực sự không có cách nào. Dù sao, ai cũng sẽ không vô duyên vô cớ đi đụng vào một cái không thể nắm giữ thế giới trung cực lực lượng. Ta minh bạch, nửa tháng về sau cho ta biết đem. Ừm, đồng ý. Mã đại sư tại nguyên chỗ lập tức chưa kịp phản ứng. Bởi vì cẩn thận nghiên cứu qua bạch dạ thân là cá ướp muối tư liệu, hắn nhưng là đã làm tốt bị cự tuyệt chuẩn bị DNG, mà lại ta nghĩ mã đại sư QNG không muốn sẽ đơn thuần chỉ là để ta một mực yên tĩnh á. Bạch dạ từ vừa rồi mã đại sư trong lời nói, bạch dạ đầu này cá ướp muối chỉ cần ngẫm lại liền minh bạch chuyện này. Nói trắng ra là, trong liên minh thành viên đối một cái đột nhiên xuất hiện liền tấn thăng 10 giai cường giả liệt kê, vẫn là không rõ thực lực người rất là hoài nghi. Dù sao cho dù có mã đại sư đảm bảo, nhưng người phía dưới lấy 10 giai la mở mục tiêu, hoặc là đối với một cái đột nhiên liền cùng mình hưởng dụng đồng dạng địa vị người thêm một cái, đổi ai đấy lòng cũng sẽ có chút khúc mắc, cho nên cái này thời điểm, liền cần bạch dạ xuất ra một chút xíu chứng minh. Huống chi thế giới cường giả liên minh cũng không phải cho đùa, nếu như chỉ bằng vào quan hệ gia nhập mà không hiện ra đủ để địch nổi lực lượng, không khỏi quá mức tùy tiện. Đương nhiên, mã đại sư lấy ra hình ảnh phía trên hiện ra lực lượng thực sự là khoa trương đến khiến da đầu run lên tình trạng, cho nên, nháy mắt nghị thông suốt những này bạch dạ đầu này cá ướp muối quyết định, đã có người không hài lòng xếp hạng 15 cái bài danh này, như vậy bạch dạ dứt khoát lựa chọn đứng phía trên các ngươi được rồi, vừa vặn thừa dịp kiểm tra này, có trợ giúp về sau bạch dạ càng cá ướp muối sinh hoạt. Còn có chuyện gì khác sao? Cái này ngược lại không có, vậy ta hiện tại hồi đi. Chờ nửa tháng về sau ta liền dẫn ngươi đi khảo thí. Mã đại sư hiện tại hồi qua thần đến, sắc mặt đột nhiên có chút kích động lên. Bởi vì bạch dạ đáp ứng khảo thí, không chỉ có riêng là khảo thí đơn giản như vậy tin tưởng, đây là một lần đem bạch dạ kia sánh vai chú tổn thần minh lực lượng hiện ra cho cái này thế giới cường giả chân chính sân khấu cơ hội tin tưởng. Từ đây coi như bạch dạ không xuất thủ, cũng là một cái trong lúc vô hình uy hiếp mà lại đối mặt dị thế giới xâm lấn trong chuyện này. Bạch dạ cái này có thể xưng bờ UG nam nhân, cũng cho cái này thế giới vô số cường giả hy vọng ứng, đến thời điểm phiền phức căn bài. Bạch dạ nhẹ gật đầu, phía dưới liền đưa tiễn mã đại sư. Làm một cùng có lợi sự tình, bạch dạ ngược lại cũng không ghét, thân là cá ướp muối, bạch dạ là lấy biết được hết thảy, hiểu được như thế nào đi mặn cá ướp muối. Dù sao cá ướp muối cùng lười cái từ này, cũng không ngang nhau.